khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 555, chiếm trước tiên cơ cơ vô hối. Góc truyện audio.com. Chấm, bệ hạ, Cửu Diệu Thành hôm nay tới mấy cái thế lực. Bạch lão cho cơ vô hối hồi báo tình huống. Nói nghe một chút, cơ vô hối một bên phê chữa lấy tấu chương vừa nói. Nhất tâm nhị dụng, là thân là hoàng đế ắt không thể thiếu năng lực một trong. Có Sở gia, Huyền Nguyệt học viện, Thương Lam học viện, Bạch lão nói ra, trước mắt thì cái này ba cái. Khá lắm, Thiên Lan đại lục bốn đại học viện trực tiếp tới hơn phân nửa. Cơ vô hối để bút xuống, không khỏi cười nói, xem ra lão bản khởi nguyên thương thành. Đối những thế lực này sức ảnh hưởng rất lớn a, đây là trong dự liệu tình huống. Cơ vô hối không có quá mức kinh ngạc. Bệ hạ, cái kia người của hoàng thất, đúng hay không? Bạch lão hỏi, trong hoàng thành, chỉ có hai người biết được khởi nguyên thương thành tồn tại. Coi như cái kia hai cái hoàng tử cùng tiểu công chúa đều chưa từng biết được. Đem khởi nguyên thương thành sự tình nói cho bọn hắn đi. Cơ vô hối gật gật đầu. Ngoài ra để cho bọn họ đều nhớ kỹ. Đều thu liễm một chút. Hoàng thất thân phận cũng không phải cái gì miễn từ kim bài. Bệ hạ yên tâm đi. Bạch lão cười cười. Bọn họ biết nên làm như thế nào. Cũng có trước cơ thiên hạo làm án lệ. Hiện tại người của hoàng thất liền xem như ra hoàng thành. Đều 10 phần điệu thấp. Quảng cáo. Mặt khác. Để những cấm vệ quân kia, thành vệ quân cái gì, đều đi khởi nguyên thương thành nhìn xem. Coca-Cola thế nhưng là bảo mệnh đồ vật, tốt nhất mỗi người đều chuẩn bị điểm. Cơ vô hối lại nghĩ tới một việc, mặt khác, đem linh tinh phân phát một số cho những binh lính này. Đem mua sắm sau điều cay, Coca-Cola, Sprite thu hồi, cấp cho biên cương. Thiên tinh binh lính của đế quốc số lượng to lớn. Khởi nguyên thương thành hàng hóa tuy nhiên rẻ nhất chỉ có 10 linh tinh. Nhưng là số lượng nhiều lên. Giá cả tự nhiên là đi lên. Cho nên đại lượng cung cấp quân đội là rất khó thực hiện. Chỉ có thể một phần nhỏ cung ứng. Mặt khác, liên quan tới khởi nguyên thương thành sự tình. Tuy nhiên cơ vô hối một mực tại hạn chế hắn truyền ra. Nhưng bây giờ rõ ràng đã không khống chế nổi. Dứt khoát để mình người chiếm cứ tiên cơ. Chỉ là khởi nguyên thương thành bên trong hàng hóa mỗi người mỗi ngày chỉ có thể mua sắm một lần quy củ. Cơ vô hối cảm giác không quá hữu hảo. Nhưng hắn cũng không dám nói cái gì. Cho nên chỉ có thể để những binh lính này chính mình mua. Cửu Diệu Thành bên trong. Một tên râu tóc hoa râm lão giả áo xám đi trên đường. Mười mấy người ở phía sau theo. Những người này có nam có nữ. Đều tản ra không tầm thường khí tức. Chung quanh thỉnh thoảng có người đi đường quang tới ánh mắt tò mò. Phụ thân, ngài nói cái kia khởi nguyên thương thành. Thật ở chỗ này sao? Một tên nam tử hỏi. Hắn diện mạo, cùng lão giả áo xám giống nhau đến mấy phần. Lão giả áo xám quay đầu nhìn nam tử liếc một chút. Tại thượng cổ di tích thời điểm, lão bản đã từng chính miệng nói qua. Khởi nguyên thương thành tựu tọa lạc tại thiên tinh đế quốc Cửu Diệu Thành. Người cảm thấy, lão bản sẽ không có việc gì lừa gạt mọi người hay sao? Thanh niên ngượng ngùng cười cười. Không nói nữa, lão giả nói tiếp, nước khoáng hiệu quả. Các ngươi lại không phải là không có nhìn thấy. Hắn ánh mắt, rơi trong đám người một cái cô gái xinh đẹp trên thân. Nữ tử ôm lấy một cái nhìn qua xuất sinh không bao lâu em bé. Tiểu gia hỏa hiện tại chính trợn to đen nhánh ánh mắt. Hiếu kỳ đánh giá cái này đối với hắn mà nói lạ lẫm lại thế giới mới lạ. Lão giả áo xám thân phận, Lạc Xuyên nếu là ở nơi này. Có lẽ có thể phán đoán ra, chính là trước kia tại thượng cổ di tích thời điểm, khởi nguyên thương thành khách hàng một trong, Sở gia gia chủ, người xưng Sở lão quái Sở Kinh Thiên, thực lực không tầm thường, vấn đạo bát phẩm, quảng cáo. Ngày đó hắn bởi vì do dự một chút, cũng không có mua được nước khoáng. Sau cùng phí tổn giá tiền rất lớn, trọn vẹn mấy cái giá gấp 10 lần, mới từ trong tay người khác mua được. Về đến gia tộc về sau, hắn tự nhiên là vội vàng đem nước khoáng dùng cho mình vừa xuất thế không bao lâu cháu trai. Sự thật chứng minh, lựa chọn của hắn cũng không có sai. Chỉ là một bình đắp nước khoáng, liền bạo phát ra kinh thiên dị tượng, thậm chí kinh động đến trong gia tộc lão tổ. Lão tổ đối với Sở Kinh Thiên trong miệng khởi nguyên thương thành cũng cảm thấy rất hứng thú, nhưng là bởi vì tự thân nguyên nhân, cũng không thể tự mình tới. Cho nên Sở Kinh Thiên đi vào Cửu Diệu Thành còn có một cái khác mục đích. Mua sắm nước khoáng đồng thời, còn muốn mua Quỳnh Tương Lộ mang về, giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.